Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 390, chương 391, dùng tiền như nước chảy, kiếm tiền như kéo tơ. Lý Trường Sinh mục đích rất đơn giản, loại này chuyện nàng nếu không giải quyết, về sau ở chúng nô bộc trong không có chút nào uy tín có thể nói. Hắn đem đám người đứng ở chết chỗ, sau đó để Lý Kim Bình phá lệ khai ân, khiến cái này người về sau khăng khăng một mực theo lấy nàng. Lý Kim Bình rất dễ dàng liền suy nghĩ minh bạch trong đó bí quyết. Chỉ là nàng thuở nhỏ thanh bần quen rồi, những ngày này bị xem như thiếu nãi nãi một dạng phục thị, để cho nàng rất không thoải mái. Thế là đối đám người nói, các ngươi đứng lên đi, Tam thiếu nãi nãi chưa tha mạng, chúng ta không dám đứng dậy. Lý Kim Bình nói, ở nhận biết Tam thiếu gia trước đó, ta cũng cùng các ngươi giống nhau, chỉ là dân chúng tầm thường nhà nữ tử, chính mình có tay có chân, ta sẽ nói cho Khuynh Thành, kể từ hôm nay, ta không cần muốn bất luận kẻ nào phục thị. Các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó à. Câu nói này mặc dù nói như thế, nhưng đối chúng nha hoàn ma ma tới nói, tương đương với bị trục xuất khỏi cửa. Một bên gia đình nói, Tam thiếu nãi nãi tha tính mạng các ngươi rồi, nghe không được nàng nói nha, còn thất thần làm gì. Đám người mặc dù nhặt về một cái mạng, nhưng lại ném rồi làm việc, đành phải hậm hực nhưng rời đi. Ở Kim Lăng Lý gia làm nha hoàn, đãi ngộ phong phú, đặc biệt là làm đến lão ma ma cái này số tuổi. Chừng 2 năm nữa, liền có thể lấy cầm tới một bút không ít phân phát phí về nhà dưỡng lão. Bây giờ ném rồi bát cơm, nàng trong mắt tràn đầy hận ý, trở về thu thập bao khỏa, còn thuận mấy món quý báu đồ bạc, mới rời khỏi rồi Thiện Hòa Phường. Vừa vừa rời đi, liền gặp được một lão già, cười lấy nói, vị này đại tẩu, ta nhìn ngươi ấn đường cháy đen, trên mặt không ánh sáng, xác nhận gặp được không hài lòng chi chuyện rồi a. Lão ma ma nói, cô nãi nãi bây giờ vừa ném rồi bát cơm, không có tâm tình cùng ngươi nói đùa. Ngươi cái lão già họm hẻm, rất hư. Lão già nói, ngươi là quý phủ người, ta nghĩ tới tìm ngươi nghe ngóng kiện chuyện, cút ngay, lão nương phiền lấy. Khi nàng nhìn thấy trước mắt một khối sáng loáng bạc lúc, lập tức đổi giọng, ta ở chỗ này rồi mấy chục năm, có cái gì chuyện cứ mở miệng. Ta nghĩ cha hỏi, Lý gia Tam thiếu gia gần nhất muốn cưới thiếu nãi nãi nha. Nữ tử kia, bây giờ ở phòng nào? Nói lấy, đem bạc nhét vào lão ma ma trong tay. Tên lão giả này, chính là quỷ phiền lâu Lý Lệnh Tài. Mấy ngày nay, hắn cũng không hề rời đi Kim Lăng, mà là ẩn núp đi. Tùy tự nghĩ muốn đối Lý Kim Bình động thủ, mà hắn lại e ngại Lý Khuynh Thành kiếm pháp, không dám tùy tiện xông vào. Lão ma ma nghe xong, lập tức hứng thú, người đây có thể hỏi đối với người đâu rồi. Ở Lý Khuynh Thành dẫn đầu xuống, Phạm Vô Thường đi đến rồi Thiện Hòa Phường. Vị này Phạm lão bản lần đầu tiên liền bị Thiện Hòa Phường cảnh tượng gây kinh hãi. Cổ pháp lại không mất quý khí, điệu thấp trong lộ ra xa xỉ hoa. Trên phố dù là một miếng ngói, một cái cây, đều có đến chỗ. Cái loại cảm giác này liền giống Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, con mắt đều không đủ dùng. Tân nương tử đâu? Tiêu Kim diễn diễu cợt nói, lão Phạm vừa đến đã hỏi thăm người nhà tân nương tử, không thích hợp a. Phạm Vô Thường bất mãn nói, ta ngàn dặm xa xôi đến tặng quà, một đường trên bỏ ra ngươi nhiều tiền như vậy, nếu không tận mắt nhìn đến, há không lộ ra không có thành ý. Lý Khuynh Thành dẫn hắn đi đến rồi biệt viện, nhìn Lý Kim Bình một thân một mình ngồi ở sân trong, hỏi một câu nha hoàn đâu. Lý Kim Bình đem lúc trước phát sinh chuyện nói với hắn một lần. Lý Khuynh Thành cũng là thuận lấy nàng, ngươi nếu không thích, không an bài liền là. Phạm Vô Thường nhìn thấy Lý Kim Bình, nhãn tình sáng lên, vây quanh nàng trên dưới đánh giá rồi một phen, nhìn được Lý Kim Bình đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi thật sự là cưới cái tốt tức phụ a. Lý Khuynh Thành cười ha ha, vận khí tốt mà thôi. Phạm Vô Thường từ trong ngực lấy ra Lý Lê Hoa cho kia 10 cái đồng tiền lớn, dùng một cọng dây đỏ xuyên rồi dâng lên. Lần đầu gặp mặt, không có gì tốt tặng, một điểm nhỏ lễ vật không thành kính ý, dứt lời liền muốn giúp Lý Kim Bình mang lên. Lý Kim Bình có chút xấu hổ, nhìn về phía Lý Khuynh Thành. Lý Khuynh Thành khẽ mỉm cười, Phạm lão bản một điểm tâm ý thu xuống liền là. Phạm Vô Thường đem đồng tiền lớn đeo tại Lý Kim Bình cần cổ, lại duỗi ra một cây ngón tay ở nàng mi tâm ở giữa nhẹ nhàng điểm rồi một chút. Lý Kim Bình chỉ cảm thấy cái trán mát lạnh, cũng là không có cảm thấy dị dạng, chỉ nói là bọn hắn bên kia phong tục, cũng không để ý lắm. Đưa xong lễ vật, Phạm Vô Thường lập tức thần khí bắt đầu. Này đến giờ cơm, một đường trên thịt cá ăn ngán rồi, đến chút thanh đạm chút rau. Lý Khuynh Thành nghe vậy, gọi tới hạ nhân, gọi vào bên cạnh bên phân phó một chút, lại cho hai người ở biệt viện một chỗ khác phòng trọ an bài chỗ ở. Lúc này Lý Tiểu Hoa phái người tìm hắn, thế là liền xin cáo từ trước rời đi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Phạm Vô Thường, thanh đạm một điểm, này không giống tính cách của ngươi a. Phạm Vô Thường cười hắc hắc, ta thường nghe người ta nói, nhà giàu sang dùng cơm cực chú ý, ngươi muốn ăn thịt cá, vậy cũng lộ ra chúng ta thật không có thấy qua việc đời. Liền xem như món ăn thanh đạm, cũng tuyệt đối không kém được. Ít nhất là ngàn năm tổ yến, vạn năm măng không phải. Tổ yến còn có thể lý giải, vạn năm măng kia tránh không được trúc hóa thạch rồi. Đánh cái so sánh mà thôi, mời nhìn cho kỹ ha. Sau một lúc lâu, có nô bộc bưng tới hộp đựng thức ăn, mở ra xem, hấp giò, nước nấu móng heo mà, đường luộc thịt phiến mà. Thanh đạm mặc dù thanh đạm, nhưng cũng không khỏi khó mà cửa vào. Phạm Vô Thường bất mãn nói, không phải nói thanh đạm một chút sao? Nô bộc nói, theo thiếu gia phân phó, cố ý không có thả muối, đã đủ thanh đạm rồi. Một bữa cơm ăn đến tẻ nhạt vô vị, Phạm Vô Thường lại để cho Tiêu Kim Diễn mang theo hắn bốn phía dạo chơi. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Tiêu Kim Diễn kinh tế không có khẩn trương như vậy, nhưng một đường trên ăn uống chi phí đều là hắn bỏ tiền, túi tiền đã hết rồi. Ngay từ đầu cự tuyệt, về sau không nhịn được Phạm Vô Thường lải nhải, đành phải đi rồi ra đến. Tô Châu mặc dù cũng là giàu có, nhưng cùng Kim Lăng so ra, còn thì kém rất nhiều. Miếu Phu Tử, Hộ Quốc Chùa đi một lượt, trong lúc vô tình đi đến Tần Hoài sông bờ, Phạm Vô Thường nhìn lấy trong sông thuyền hoa, dục dịch, đều nói Tần Hoài danh kỹ nổi tiếng thiên hạ, không bằng đi lên dạo chơi. Người cũng từng tuổi này, không thích hợp a. Phạm Vô Thường lại nói, giữa trưa ăn như vậy làm, cũng nên đi lên mở một chút mặn rồi. Nên biết nói, năm đó ta thế nhưng là hoa trong lão thủ, danh xưng vạn người mê, không cẩn thận bị vị nào cô nương nhìn trúng, đến cái lấy thân báo đáp, ta nửa đời sau há không không lo ăn uống, đây không phải ăn bám sao? Phạm Vô Thường sửa chữa nói, này gọi hợp lý lợi dụng tài nguyên. Đúng lúc có 12 châm thuyền hoa đi ngang qua, Tiêu Kim Diễn khoát tay áo, thuyền hoa cập bờ, đem hai người tiếp rồi đi lên. Triệu Nhã chính tại chiếc thuyền này trên, nàng nhận biết Tiêu Kim Diễn, tiến lên hàn huyên, thuyền hoa bên trên linh nhân quần áo bại lộ. Phạm Vô Thường ngược lại là đầy mặt co quắp, hai tay không biết nhìn chỗ nào thả, con mắt cũng không biết nhìn chỗ nào nhìn, một mực cúi thấp đầu, lại nhịn không được ngẩng đầu len lén liếc trên hai mắt Tiêu Kim Diễn nhớ lại năm đó chính mình lần đầu đi Thanh Lâu thời điểm bộ dáng. Vừa nhìn hắn liền biết là lần đầu tới này loại phong nguyệt trường hợp. Thế là phân phó Triệu Nhã, an bài mấy người đến hát mấy thủ làm khúc. Phạm Vô Thường dò xét lấy thuyền hoa, trong miệng tràn đầy chậc chậc thanh âm. Cái bàn là tơ vàng nam, cái ghế là hoàng hoa lê, phía trên đồ uống trà là dương chi ngọc. Một mặt tán thưởng, một mặt đang tính, xây như thế một chiếc thuyền, xài hết bao nhiêu tiền, tự liền hát khúc mà cô nương cũng lười phải đi nhìn rồi. Trong lúc lơ đãng, Phạm Vô Thường đem một cái dương chi ngọc chén trà để vào tay áo trong. Suy nghĩ một lát, lại lấy ra thả rồi trở về. Triệu Nhã đem những này xem ở trong mắt, cười nói, tiên sinh nếu là ưa thích, đưa cho ngươi chính là. Tiêu Kim Diễn nói, như vậy sao được, đừng nhìn vị này Phạm lão bản quần áo mộc mạc, hắn nhưng là Tô Châu thành thủ phủ. Cái chén này, ngươi ra cái giá, nói chuyện tiền, há không tục khí, không có chuyện, hắn chính là quá tục người, không đáng giá bao nhiêu tiền, cũng liền mấy mười lượng bạc mà thôi. Phạm Vô Thường nghe xong, liền đem chén trà thả xuống, lại hướng nơi xa đẩy, sợ bị hắn đụng hỏng rồi. Xấu hổ cười một tiếng, chảo rồi một cái điểm tâm, hướng trong miệng nhét, lại chuyển hướng chủ đề. Đối Tiêu Kim Diễn nói, này tư khúc, êm tai. Tiêu Kim Diễn lại nói, người ăn này hoa đào xốp giòn. Lại tên mỹ nhân cười một tiếng, sinh tự thành đông đào hoa sơn. Chính là năm đó một vị nữ tử hiếm thấy truyền lại. Mỗi một khỏa cũng phải 3-4 lượng bạc đâu. Phốp, Phạm Vô Thường kém chút không có phun ra ngoài. Đắt như thế, Tiêu Kim Diễn buông buông tay. Cho nên người nhìn ta cũng không dám ăn sao? Hắn lại nói, phong nguyệt trong sân quy củ, ai đề nghị ai bỏ tiền, thiên hạ duy đòi nợ, phong nguyệt nợ, không thể thay cực khổ cũng. Triệu cô nương, người tính dưới ước chừng bao nhiêu tiền? Triệu Nhã trong lòng kỳ quái, lấy Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành quan hệ, hắn tới nơi này là không cần tiêu tiền. Bất quá rất nhanh liền rõ ràng, Tiêu Kim Diễn là cố ý ở đùa giỡn vị này Phạm lão bản. Thế là thuận lấy nói, cũng liền hơn 220, ta đem số lẻ lau rồi, 200 cả liền có thể, người đây không phải hố ta sao? Phạm Vô Thường gọi nói, ta nơi nào có tiền? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, lão Phạm, chân ngươi dưới này đôi giày xuyên qua có chút năm tháng a, mỗi ngày liền đi ngủ cũng không chịu cởi xuống, nhất là gót chân kia bên mài đến bóng lưỡng, chắc hẳn tại nằm mộng lúc cũng sẽ nhịn không được đi sờ gót chân a. Ngươi nói ta nếu là nói cho Phạm phu nhân, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Phạm Vô Thường tức giận tới mức thổi râu ria, một mặt cởi giày một mặt nói, toàn vài chục năm liền toàn điểm này tiền tiêu vặt, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Cởi đến một nửa, thuyền hoa trong mùi thối hun trời, mấy cái linh nhân nhịn không được che mà ra. Triệu Nhã trong lòng tự nhủ, tiền này thu rồi, thuyền hoa vẫn phải trước phơi trên 3-5 ngày không thể làm sinh ý. Liền nói, được rồi, được rồi, khoản này bạc chúng ta từ bỏ. Phạm Vô Thường nghe vậy đại hỉ, ngươi nhìn không phải ta không cho ha. Gần xuống thuyền trước, vẫn không quên chảo rồi hai khối hoa đào xốp giòn để vào trong ngực. Phạm Vô Thường nói, loại địa phương này, về sau đánh chết cũng không trở lại. Vì sao? Dùng tiền như nước chảy, kiếm tiền như kéo tơ a. Phạm Vô Thường nghĩ lại, bất quá, Tô Châu có núi có nước, cũng làm cái thuyền hoa, ngược lại là cái kiếm tiền biện pháp. Được rồi, được rồi, phu nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Hôn kỳ càng gần, Lý Khuynh Thành trong mỗi ngày ứng phó trước tới bái phỏng người, còn có các loại lễ nghi phiền phức, một ngày xuống tới mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Loại này xã giao thật sự là so luyện kiếm còn mệt mỏi hơn. Trở lại phòng trong, Lý Kim Bình đã nghỉ ngơi rồi. Hắn đưa tay đi lấy trà, lại thấy được rồi cái bàn trên, nằm ngang một thanh kiếm. Kiếm tên, Khuynh Thành. Năm đó kiếm pháp vỡ lòng thời điểm, Lý Tiểu Hoa tìm tới rồi hai thanh tuyệt thế bảo kiếm. Một tên là Khuynh Thành, một tên là Kinh Hồng. Trước đây không lâu, Kinh Hồng kiếm ở cùng Lý Trường Trinh đối chiến thời điểm tổn hại. Mà cái này đem Khuynh Thành kiếm, vẫn luôn ở Lý Kinh Hồng trong tay. Giờ phút này xuất hiện ở nơi này, Lý Kinh Hồng đã tới. Lý Khuynh Thành tỉnh cả ngủ, đuổi tới, nhưng không có Lý Kinh Hồng bóng người. Bất quá, chí ít có cái chuyện có thể xác nhận, Lý Kinh Hồng cũng chưa chết. Nàng đã quyết ý truy cầu trường sinh đại đạo, cùng Tiêu Kim Diễn chung du động Thái Hồ. Giải quyết xong một cọc tâm nguyện, lại đem này đem Khuynh Thành kiếm đưa trở về. Ý tứ cũng rất rõ ràng, cùng Kim Lăng Lý gia triệt để đoạn tuyệt rồi quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Lý Khuynh Thành cười khổ một tiếng, trở lại rồi trong phòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.